Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 750, Đào Bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Lôi Hạch. Đặc thù, thủy hệ sủng vật phục dụng công kích kèm theo lôi thuộc tính, sở có thương hại hiệu quả vĩnh cửu gia tăng 10. Lôi hệ tổn thương, chú thích như cái khác thuộc tính sủng vật phục dụng, sẽ thân chúng lôi độc toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống. 10. Thủy hệ sủng vật, Tô Nhiên sướng cười ra tiếng, trong nội tâm thật là thỏa mãn. Này lôi hạch nhất định là cho Hàn Băng Kim Giao Bảo Bảo chuẩn bị. Tiểu Giao Long, ngoan ngoãn đương sủng vật của ta, chủ nhân cho ngươi lôi hạch ăn. Đem lôi hạch thả trong tay vuốt vuốt một hồi, Tô Nhiên lúc này mới đem thu hồi chữ vật trong hộp, hơi ngẫm nghĩ một phen, lúc này mới mở ra hảo hữu giới diện, tìm đến Đại Huyết Nghiêu, phát hiện ra hỏa này online, lúc này mới phát một mảnh nhắn lại cho hắn. Đại Huyết Nghiêu về đích rất nhanh, không có vài giây liền truyền đến tích tích âm thanh. Tô Nhiên hoài nghi tiểu tử này đều không có tỉ mỉ nhìn hắn nhắn lại nội dung. Đại huynh đệ, ngươi nói ngươi không thể vào đấu giá hành sao? Bà mẹ nó, phòng đấu giá này mắt mù, cũng dám cầm đại huynh đệ cho cự chi môn ngoài. Không được, ta muốn tìm bọn hắn phân rõ phải trái đi, dựa vào cái gì? Quả nhiên, bị chính mình đoán được này đầu man nghiêu thật sự là đủ sơ ý dã ruột. Đấu giá hành gì cũng tựu như vậy, đây không phải ngươi chú ý trọng điểm. Ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta lưu ý hạ hắc ám hệ triệu hoán bảo điển LV3 cần dùng gấp. Tô Nhiên lần nữa đem mục đích của mình tự thuật một lần. Tuy nói lúc trước chính mình cực kỳ thống khoái đem Chu Nguyệt Pha cho hung hăng đánh mặt, hà giận là hà giận, có thể chính mình lại vô pháp sẽ cùng phòng đấu giá này có bất kỳ liên quan đến. Muốn đạt được 3 cấp hắc ám bảo điển, chỉ có tại đấu giá hành xuất hiện xác suất mới có thể lớn một chút. Chính mình vô pháp tiến nhập đấu giá hành, chỉ có thể ủy thác người khác. Vừa rồi Tô Nhiên tại hảo hữu giới diện loại bỏ một phen, vẫn cảm thấy Đại Huyết Nghiêu trung thực trung hậu, đáng tín nhiệm. Về phần Vũ Tĩnh, Tô Nhiên cũng không muốn để cho nàng đem tinh lực lãng phí ở trên đấu giá hành, có thời gian này, nhiều luyện một chút cấp. Ngươi cần loại này đạo cụ, Đại Huyết Nghiêu mở miệng hỏi ngược lại, lại là không có lại đi nhằm vào đấu giá hành. Đương nhiên, không cần có thể khiến ngươi giúp ta lưu ý sao. Đấu giá hội cần bao nhiêu tiền chụp được cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi đem tiền xoay qua chỗ khác. Tô Nhiên không muốn lợi nhuận người tiện nghi, chỉ là để cho Đại Huyết Nghiêu giúp đỡ chạy một chút chân là được rồi. Này đơn giản, ngươi chờ ta tín là được rồi. Đại Huyết Nghiêu lúc này đáp rất sảng khoái liền đem sống cho tiếp hạ xuống. Đóng hảo hữu giới diện, Tô Nhiên móc ra này trương nhiệm vụ tàng bảo đồ, đương trường sử dụng. Quả nhiên còn là ẩn nấp ở đáy biển, đi trước nhìn một cái lại nói. Tô Nhiên đối với đào bảo tàng vô cùng mưu cầu danh lợi, đặc biệt là kia giấu thi đồ cũng đã đưa hắn mang lên làm giàu con đường, điều này làm cho hắn có thể nào không thịnh hành phấn. Căn cứ tàng bảo đồ sở nhắc nhở tọa độ địa điểm, Tô Nhiên đi tới càng thêm rộng lớn bên trong hải vực. Chính là chỗ này, căn cứ bảo đồ tọa độ nhắc nhở Tô Nhiên đi đến đáy biển một chỗ lõm, tỉ mỉ so sánh một chút tọa độ, rốt cục tới xác định này lõm vị trí chính là bảo tàng địa điểm. Khai mở đào, góc truyện audio.com. Móc ra tân thủ quốc, Tô Nhiên bắt đầu ra sức khai thác nổi lên dưới chân lõm vị trí. Bát cấp đào quáng kỹ năng vào lúc này phát huy ra tuyệt đối ưu thế, không có một chút thời gian, nơi này đã bị đào ra một cái hố sâu. Ồ, đây là, theo hố dần dần tăng lớn, còn có nước biển cọ rửa, lộ ra một ngụm to lớn răng nhọn yếu ớt hàn mang để cho Tô Nhiên nội tâm thẳng sợ hãi. Nguyên lai cá mập trắng lớn vũ khí, là hắn này một ngụm bén nhọn hàm răng. Tô Nhiên tỉnh ngộ, mặt mang sắc mặt vui mừng nhìn lướt qua trốn tránh qua hàm răng sắc bén kia gai nhọn cầm chặt kia tính bền dẻo 10 phần cao răng tử, đem dùng sức giơ lên, nhét vào bàng quang. Ha ha, đây quả thực là một kiện siêu cấp trọng binh. Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập hưng phấn, nhìn không được nghĩ đến, nếu để cho cá mập trắng lớn vũ trang thượng này một ngụm bá khí 10 phần răng nhọn tại đây bên trong đại hải mênh mông, vẫn không thể đánh đâu thắng đó. Huống chi chỉ là một ít ao trạch. Đều cá mập trắng lớn quăng dựa vào chính mình, xem ai còn dám bước vào đầm lầy chi nửa bước. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được nhiệm vụ đảo cụ cá mập trắng lớn sở lưu lạc răng nhọn. Mỹ diệu hệ thống thanh âm giai điệu, nhịp điệu tại Tô Nhiên vang lên bên tai, điều này làm cho trong lòng của hắn đại tảng đá rơi xuống địa bận việc lâu như vậy, rốt cục tới nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà, liền vào lúc này, dưới hố sâu mặt bỗng nhiên toát ra từng khỏa bọt khí, hướng trên mặt biển chậm rãi thổi đi, bọt khí liên tục không ngừng toát ra, hơn nữa xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều lần, thật giống như có cái gì sinh vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra tựa như, điều này làm cho vẻ mặt Tô Nhiên nhiều một vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, trông coi này miệng răng nhọn boss muốn xuất hiện. Tô Nhiên nghi hoặc tự nói, thân thể lại theo bản năng thối lui ra khỏi không ít cự ly, hắn lúc này hoàn toàn có năng lực thuấn di hồi lãnh địa của mình, có thể Tô Nhiên kia bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ lại không có để cho hắn làm như vậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đáy biển hố sâu, nghĩ hiểu rõ đến cùng hội có đồ vật gì chui đi ra. Nói không chừng là thâm hải bảo tàng sắp khai quật, khục khục không làm mộng tưởng hão huyền. Tô Nhiên lo lắng đem Thiên Lôi Châu rút xuất ra chuẩn bị nghênh tiếp một hồi đêm sẽ phát sinh ác chiến. Ùng ục ục, bọt khí càng bốc lên càng nhiều trực tiếp hợp thành một chuỗi, liền ngay cả trong hố sâu điểm này khe nứt đều tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến lớn, bùn đất bắt đầu ngoài lật, loại này kỳ quái tình hình không một không tại cho thấy che giấu ở dưới đáy biển thần bí sinh vật sắp xuất thế. Như thế nào như vậy nét mực ta liền giúp ngươi một tay. Tô Nhiên không có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi buổi sáng, giơ lên tay khẽ vẫy, một đạo kiếp lôi xuất hiện ở sâu dưới biển, một tiếng ầm vang, tại hố sâu trong khe nứt đột nhiên nổ vang, đại lượng nước bùn bị tạc phi ra, lộ ra một cái đen yếu ớt cửa động. Ào ào, đại lượng nước biển dũng mãnh vào trong động khẩu, phát ra cuồn cuộn tiếng vang, không có một chút thời gian, thủy lưu đình chỉ Tô Nhiên trong mắt hải vực lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra, này liền xong rồi, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình chờ mong màn kịch hay của nửa ngày cứ như vậy kết thúc. Đây cũng quá đầu voi đuôi chuột a, phì, bạch mong đợi, lãng phí ca thời gian. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên có chút ảo não nói lầm bầm, vừa định quay người rời đi, lại không nghĩ rằng hố sâu ám trong động phát ra một tiếng giống như ngư lôi nổ vang, đưa hắn cho lại càng hoảng sợ. Bành, nổ mạnh qua đi cửa động bạo liệt ra, một đạo hắc sắc huyễn ảnh thoát ra mặt nước, hóa thành một chương to lớn tấm màn đen, hướng phía Tô Nhiên bao trùm qua. Bà mẹ nó, đối mặt loại này đột phát tình huống, Tô Nhiên căn bản không dám ngạnh kháng, lúc này liền nghĩ thoát đi nơi đây, miễn cho bị này tấm màn đen bắt mà mất đi tiên cơ. Thế nhưng là, Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, hắn lúc này lại vô pháp khống chế thân thể của mình, thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể động đậy. Đáng giận, bên trong tê liệt trạng thái. Thầm mắng một tiếng, Tô Nhiên cắn chặt răng, mãnh lực giãy giụa, đáng tiếc một chút dùng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo tấm màn đen quỷ dị đem chính mình cho bao bọc lại. Nhất thời, Tô Nhiên trước mặt đen kịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Cách chương